Đại nhân rốt cuộc là ngài đang luyện loại thư pháp kỳ lạ gì vậy? Vì sao thuộc hạ hoàn toàn xem không hiểu? Cách chương.